Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1643. Chương 1643. Cầm hào tước buôn bán đến Đông Nam Á đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tu Tai Thiên Hà đề cử nguyệt phiếu vạn phong. Thấy một cái màu giữa cái tủ sắt, cái tủ sắt đã bị dựng lên, cao độ ở 1m6 đến 1m7 bây giờ. Chiều rộng ở chừng 1m, so Đằng Khang còn cao một chút. Đằng Khang thân cao đại khái ở 1m65 cỡ đó. Còn thật không có tủ cao. Vạn Phong nhìn còn không có tủ cao Đằng Khang vô cùng buồn cười. Ân Chấn Phi nhìn cái này cái tủ sắt từng trận hoảng hốt. Cái này có phải hay không nhỏ một chút? Cái này so với hắn đã từng đại lý trao đổi cơ hội nhỏ rất nhiều vậy, hẹp rất nhiều. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy nhỏ như vậy trao đổi cơ hội. Ân Chấn Phi mang tới 3 công nhân vây quanh tủ vòng vo mấy vòng. Có chút mộng so, máy này trao đổi cơ hội và bọn họ đã gặp trao đổi cơ hội có chút khác biệt. Vạn Phong vậy không nói ra được từ xấu xí dần mão tới. Hắn đối với đồ chơi này một chữ cũng không biết, căn bản không cách nào làm ra hữu hiệu giới thiệu, vậy cũng chỉ có thể xem sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn là in, chữ viết không phải rất rõ, 3 cái đầu người chỉ vào đầu một bên xem một bên nhắc tới. 96 bên ngoài tuyến, 1000 cửa phân cơ hội, lớn nhất có thể phát triển đến 2000 cửa, công tác nhiệt độ không đến 45 độ. Công tác độ ẩm, tồn chữ nhiệt độ, tồn chữ độ ẩm, 3 người nhắc tới xong sau vội vàng đối với Ân Chấn Phi nói. Xưởng trường, chúng ta hẳn cầm cái này máy kéo trở lại xưởng bên trong đi thử nghiệm. Ngươi xem, ta liền nói các ngươi tháo xong rồi đóng gói còn được bao lên. Có phải hay không tốn nhiều liền một lần chuyện? Vạn Phong ở bên cạnh không nhanh không chậm nói. Liền nói đừng ở chỗ này tháo, bọn họ chính là không nghe. Bây giờ đối với Ân Chấn Phi mà nói tốn nhiều một lần chuyện vậy thì không phải là chuyện. Nếu như máy móc dễ xài chính là tốn nhiều 10 lần chuyện cũng không là vấn đề. Vậy thì kéo trở về thí nghiệm, nếu người thủ hạ nói muốn kéo trở về thí nghiệm, tự nhiên là có đạo lý của bọn họ. Thủ hạ hắn 3 người lại đem trao đổi cơ hội đóng gói tốt. Sẽ dùng Đằng Khang tháo hoàn mô tô một chiếc xe không đi trở về. Ngươi không đi theo đến ta xưởng đi xem. Lúc gần đi Ân Chấn Phi hỏi Vạn Phong. Không đi, ta lại không hiểu đi xem gì. Ai ngươi người này thật quái. Ngươi sẽ không sợ ta kéo chạy không trả tiền. Ha ha, tốt như vậy nha. Như vậy ta đỉnh đầu tên lường gạt cái mũ coi như mang trên đầu ngươi. Kéo chạy tốt. Cái này người gì nha? Trên thế giới này còn có người như vậy. Ân Chấn Phi không muốn trên đầu mình hơn tên lường gạt cái mũ. Sinh kéo Vạn Phong đến hắn xưởng đi xem kết quả khảo nghiệm. Vạn Phong liền không muốn đi. Hắn đi trên căn bản là con vịt nghe sấm. Xem cũng là trắng xem. Nhưng vẫn bị Ân Chấn Phi kéo đến trên xe hàng đi. Xe chở hàng tài xế mở rất cẩn thận. Dùng hơn 40 phút mới đem cái này máy kéo đến Ân Chấn Phi xưởng. Lúc này thiên đã qua buổi trưa. Xe đến Hoa Huy cửa. Ân Chấn Phi an bài người đi máy khảo nghiệm khí. Mình thì trực tiếp mang Vạn Phong mấy người đến Hoa Huy Hán Môn trước một cái ăn vặt bộ đi ăn cơm. Ăn vặt bộ thức ăn rất đơn giản. Kiểu dáng cũng không coi là quá nhiều. Nhưng cũng may tính có thể mùi vị vậy qua phải đi. Ân Chấn Phi muốn 6 thức ăn, mọi người dùng nửa giờ cầm bữa cơm này đối phó đi xuống. Tính tiền thời điểm, Ân Chấn Phi chạy đến phía sau đài và ăn vặt bộ lão bản không biết lẩm bẩm cái gì đích lẩm bẩm hồi. Lâu, Vạn Phong thấy ăn vặt bộ mặt của lão bản sắc không tốt lắm xem. Đi ra ăn vặt bộ, Vạn Phong mới quan sát một chút Hoa Uy nhà máy, rách dưới xưởng. Sơn đã loang lổ môn bài. Rất khó tưởng tượng đây chính là ngày sau cái đó uy chấn thế giới nổi tiếng công ty. Ân tổng, người cái này xưởng nhỏ khai trừ mấy năm? Năm 87 bắt đầu làm. Ngươi không phải làm đại lý sao? Ngươi mở như thế cái xưởng nhỏ làm gì? Đừng nói nữa. Chúng ta đại lý Hồng Kông công ty là sản phẩm bán xong một mực bỏ mặc. Ta liền mình sản xuất đơn giản một chút linh kiện nhất sửa chữa. Cũng coi là một chút thu vào. Vì vậy vậy thì có như thế cái xưởng nhỏ. Là có chuyện như vậy mà. Một mực ở chỗ này. Ban đầu ở nơi này. Liền không động qua địa phương. Không kiếm được tiền vậy xây không dậy nổi xưởng. Chỉ có thể ở nơi này đối phó. Biết tốt. Nhất định biết khá hơn. Vạn Phong nói một câu ở Ân Trấn Phi nghe tới cho là lời khách khí. Mấy người vừa đi vào xưởng cửa. Liền gặp cái họ kia tiền sư phụ vội vàng từ trong phân xưởng chạy đến. Vừa nhìn thấy Ân Trấn Phi liền hô to. Xưởng trưởng, ngươi tới đây, ngươi tới đây. Tiểu Vạn, ta đi một chút sẽ trở lại. Ân Trấn Phi và Vạn Phong đánh xong gọi liền bước nhanh đi tới. Lão tiền làm việc gần đây đều là tứ bình bát ổn. Chính là lửa nhà trên hắn cũng không biết sốt ruột. Nhưng là lúc này xem hắn cấp 3 lửa 4 dáng vẻ. Ân Trấn Phi còn lấy là xảy ra tai nạn gì. Vội vội vàng vàng chạy tới. Ân Trấn Phi vào phân xưởng sau đó. Lớn như vậy cái nhà xưởng bên trong chỉ còn lại Vạn Phong Dương Kiến Quốc mấy người. Liền người an ninh cũng không có. Đừng nói bảo an. Liền truyền đạt thất Vạn Phong cũng không thấy. Mặc dù chỉ là đầu tháng 3. Nhưng buổi trưa mặt trời vẫn là rất phơi người. Mấy người đến dưới chân tường chỗ bóng mát. Bọn họ hút thuốc tán gẫu Vạn Phong xem trên đất con kiến dọn nhà. Nơi này thật sự là không việc gì cũng thấy. Liền cây cũng không có. Xem con kiến lên cây đều không được xem. Cũng chỉ có thể xem con kiến dọn nhà. Ân Trấn Phi vào phân xưởng liền không mới đi ra. Vạn Phong rỗi rãnh nhàm chán nhặt lên một cây nhỏ côn trên đất mù hoa kéo. Mới vừa hoa kéo hai cái. Hắn truyền máy nhắn vang lên. Đến Thẩm Quyến thời điểm. Hắn trước kia ở Thâm Quyến quảng trường mua cái đó lập kiểu truyền máy nhắn liền phái lên công dụng. Trương Nhàn cầm điện thoại di động đưa cho Vạn Phong. Vạn Phong mở máy dựa theo truyền máy nhắn lên dãy số đánh tới. Họ Vạn. Ta muốn nói với ngươi một chút. Trong điện thoại truyền tới Lâm Lai Vanh thanh âm. Nói gì? Nếu là nói tình liền miễn. Không thời gian. Ngươi lại nằm mơ. Ta muốn nói với ngươi một chút xe gắn máy sự việc. Các nàng này cần nói xe gắn máy. Ta chuẩn bị đem ngươi xe gắn máy buôn bán đến Hồng Kông và Đông Nam Á đi. Hồng Kông mặc dù không. Cấm ma nhưng là Hồng Kông mô tô có tính không hề nhiều. Nguyên nhân chỉ có một. Chi phí cao. Hồng Kông mua xe gắn máy đi ra bình thường chi phí bên ngoài còn có hạng nhất lần đầu ghi danh thuế. Cái này thuế là dựa theo xe mua giá cả nhất định tỷ lệ tới thu lấy. Còn có chính là bưu phí quý. Hồng Kông cầu lớn đường hầm mỗi qua một lần đều là phải thu lệ phí. Còn nữa Hồng Kông thi đậu xe gắn máy bằng lái là đặc biệt khó khăn được. Thông qua trước tiên không vượt qua 30%. Mặc dù Hồng Kông không khỏi ma, nhưng ý kia cũng không giúp đỡ. Cho nên, Vạn Phong cũng không coi trọng Hồng Kông thị trường. Trừ phía trên những cái kia nguyên nhân bên ngoài. Hơn nữa có ngoại quốc xe cạnh tranh. Một năm có thể bán ra mấy trăm chiếc cũng không tệ. Mấy con số này có còn hơn không? Bất quá Đông Nam Á vẫn là có chút thị trường. Lâm giám đốc, xe máy Hao Huê sự việc ngươi hẳn đi và Trương xưởng trưởng nói. Ta không phụ trách phương Nam xưởng sự vật. Vậy ta đi và giám đốc Trương nói. Còn có, nói xong rồi ta chuẩn bị ngựa lên tới phương Bắc đi. Đến ngươi xí nghiệp đi xem. Chân ở ngươi trên người mình ngươi chính là đi sao hỏa dính ta. Chuyện gì mà, ngươi không ở ta đi nhìn cái gì? Lời này kéo, nếu là đặc biệt vì xem ta ngươi liền không cần đi. Bây giờ đến Thẩm Quyến là được. Hừ, ai xem ngươi nha, tốt lắm, ta phải đến Hào Tước xe nhà máy đàm phán. Cúp, điện thoại ngay sau đó truyền đến manh âm.